Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, Nhẫn Đao Thất Nhân Chúng. Zabuza cũng không phải một cái chủ nghĩa lý tưởng cách mạng phần tử. Hắn chỉ có điều là một cái hẹp hòi ánh mắt thiển cận dã tâm ra thôi. Nếu như hắn thật ánh mắt rộng lớn, như vậy hắn liền sẽ không nhìn chằm chằm khoảng cách vụ nhẫn thôn gần trong gang tấc sóng chi quốc. Không chỉ cũng không đủ trồng trọt diện tích, còn cũng không đủ chiến lược khoảng cách. Nếu như vụ nhẫn thôn nghĩ muốn xâm lấn sóng chi quốc, loại này tiểu quốc căn bản không có bất luận cái gì chiến lược quay về chỗ trống. Konoha cùng vụ nhẫn thôn đều bắt hắn cho rằng chiến lược bước đệm, thậm chí là chiến trường mà đặt ở hai quốc gia trung gian. Gato chỉ có điều là một cái thương nhân. Hắn tuy rằng lũng đoạn sóng chi quốc cá hoạch cùng thuyền mậu dịch, thế nhưng thương nhân, một tên thượng nhẫn lấy theo thủ cấp dường như dễ như trở bàn tay. Các quốc gia tùy ý hắn làm việc, chỉ có điều là bởi vì hắn không có xúc phạm các quốc gia lợi ích. Thôi, một tay nhàn, tiện tay có thể phá. Cho tới Zabuza phản thôn hành vi liền không cần nhiều lời. Chí chướng gấp thao tác, ám sát Mizuki liền có thể biến thành Mizuki loại ý nghĩ này. Phàm là người có chút đầu óc liền sẽ không làm loại này mộng ban ngày. Thế nhưng người anh em này không chỉ làm, hơn nữa còn trốn tránh, còn lựa chọn bên trong thủy chi quốc, như thế gần sóng chi quốc dựng trại đóng quân nỗ lực trở về trốn cũ. Trong nguyên chứ hắn pha trộn hơn 10 năm chỉ có điều một cái trắng, hai cái tạp tá, nếu như không phải nhân vật chính đội trải qua, hắn khả năng tương lai 10 năm vẫn là một cái chim dạng. Sau đó lần này lặp lại trong lịch sử cử động, Zabuza liền bị Mizuki Terumi Mei làm thịt rồi. Làm thịt rồi, làm thịt rồi, chờ Oguri Jin biết chuyện này thời điểm đã không kịp rồi. Sở dĩ rất bất đắc dĩ, lần này quan đáy tiểu boss chỉ có thể do Hoshigaki Kisame đến đóng vai rồi. Chỉ có điều cùng Zabuza so ra, có hình người vĩ thú danh xưng Hoshigaki Kisame liền phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể cùng Uchiha Itachi hợp tác, hắn là nhẫn thuật cùng thể thuật song theo cường giả. Phối hợp Itachi ảo thuật sau, hầu như thuận buồm xuôi gió, mà Zabuza ghi rằng cũng là nhẫn thuật cùng thể thuật song theo cường giả. Nhưng thực lực của hai bên chênh lệch hoàn toàn không giống như là đều là nhẫn đao thất nhân chúng dáng vẻ, cho nên đối với hiện tại thứ bảy ban tới nói, bọn họ lần thứ nhất xa đủ nhiệm vụ phó bản boss thật lớn tăng cường rồi. Đám này các luân hồi giả cũng biết Hoshigaki Kisame cùng Momochi Zabuza thực lực có bao nhiêu chênh lệch, sở dĩ vị kia luân hồi giả thượng nhẫn không nhịn được bật thốt lên. Vì sao là Kisame? Một câu nói khác hắn không nói ra chính là Momochi Zabuza đây. Vấn đề này không chỉ là hắn, còn có cái khác ba cái tuổi trẻ luân hồi giả cũng là nghĩ như vậy. Bọn họ cá nhân cho rằng Hatake 5 năm mở có mang Gekio đánh Zabuza cùng chơi, giống như tiền kỳ hoàn toàn là khinh địch. Muốn trêu đùa đối thủ, sở dĩ cùng người đối diện chơi đại thác nước thủy độn, dẫn đến chính mình chakra không đủ. Bọn họ đây, bọn họ liền như thế nhìn Hatake 5 năm mở chơi thoát, sau đó rơi vào hiểm tình. Đương nhiên không, bọn họ muốn làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên muốn kiếm đủ đầy đủ chi nhánh nội dung vở kịch. Tuy rằng không biết nguyên chứ không bị giết Naruto Sasuke bị bọn họ nhào vào cứu được sẽ có hay không có chi nhánh nội dung vở kịch, thế nhưng bọn họ thử xem luôn luôn không có vấn đề. Kết quả chính là bọn họ trực tiếp quấy giày thứ bảy ban trận hình. Naruto Sasuke Sakura là không sao rồi, Tazuna kém chút bị chém chết, cũng còn tốt Kakashi phản ứng nhanh. Không phải vậy nhiệm vụ lần này liền đập phá, hí cũng diễn không xuống rồi. lần này chúng ta vụ nhẫn thôn nhận được đại thương nhân Gato nhiệm vụ. Thế nhưng chúng ta không muốn cùng các ngươi Konoha người xung đột. Cho ta lui ra đi. Konoha ninja, Hoshigaki Kisame hoàn toàn sẽ không diễn kịch. Cả người khô cằn đọc lời kịch. Chính mình thậm chí cảm giác thấy hơi xấu hổ. Thân là vụ nhẫn lúc nào tốt như vậy nói chuyện rồi. Bất quá như là quỷ nhân ở không trảm loại kia cuồng điều khốc bá kéo. Trung nhị đến tăng mạnh cách nói phương thức Hoshigaki Kisame cũng là học không đến. Người đàng hoàng Kisame chỉ là đóng vai chính mình không am hiểu nhân vật. Đóng vai nguyên bản Momochi Zabuza. Hừ, nhẫn đao thất nhân chúng sao? Coi như là các ngươi. Cũng không thể để chúng ta Konoha từ bỏ nhiệm vụ. Kakashi trong tay đổ nắm kunai, đặt tại trước mặt chính mình. Đối mặt với đối phương Samehada thời điểm, có một cái kunai chống đối cùng không có kunai chống đối hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Song phương ở lang nhẫn thôn thời điểm kỳ thực rất quen. Ở nhẫn thuật trên lớp cũng là trải qua một năm đối mặt. Chỉ có điều hiện tại song phương đều ở đóng vai nhân vật của mình. Nói ra không rơi vào uy phong lời nói đến, chính là không biết quan hệ bọn hắn sau. Cũng đi lang nhẫn thôn đào tạo sâu qua sau Naruto cùng Sasuke sẽ thấy thế nào. Một nghĩ đến điểm này Kakashi trên mặt liền có chút phát sốt. Thực sự là quá xấu hổ rồi. Bất quá diễn, hay là muốn diễn thôi. Song phương buông tha lời hung ác sau, liền diễn không xuống. Trực tiếp dùng nhẫn thuật bắt đầu nói chuyện. Bọn họ thân là bạn học thời đại học. Tự nhiên phải cố gắng tỉ thí một chút đối phương trình độ. Nói đến cùng, bọn họ là đi đại học học tri thức. Phần lớn học tập thành quả vô pháp trực quan dùng nhìn bằng mắt thường đi ra. Thế nhưng giao thủ lời nói. Song phương thân là không giống nhẫn thôn người. Một cái không tốt liền dễ dàng va chạm gây gổ. Trở thành kẻ thù, sở dĩ lang nhẫn thôn cũng là không cổ vũ. Hiện tại thật vất vả có cái quang minh chính đại cơ hội. Bọn họ không nhịn được ngứa tay trực tiếp bắt đầu chính thức thượng nhẫn quyết đấu. Thủy giao đạn, thổ lưu bích, song phương căn bản hào không lưu tay. Vừa mở tràng chính là cấp A nhẫn thuật. Đối phương thủy giao đạn so với thủy long hơn phân. Còn có chứa vật công năng lực. Được cho là Hoshigaki Kisame đặc sắc nhẫn thuật. Ở vụ nhẫn thôn sẽ người đều không mấy cái. Nhưng này chỉ có điều là món khai vị mà thôi. Du động trên không trung thủy giao đánh vào thổ lưu bích trên chính là một trận to lớn tiếng va chạm. Thổ lưu bích đầu tiên liền lõm đi vào một cái rãnh. Tuy rằng ở chakra gia tăng đang thong thả khép lại. Thế nhưng kia thủy giao một trận cắn xé. Rất nhanh sẽ cắn ra một cái động đến. Hai tên tinh anh thượng nhẫn ở giữa quyết đấu thực sự là kinh tâm động phách. Sáu cái hạ nhẫn thêm vào Tazuna đã sợ đến không thể động đậy. Chỉ có điều này chỉ có điều là song phương một cái thử nghiệm dò mà thôi. Đứng ở cây cối chỗ cao Hoshigaki Kisame đột nhiên nhảy lên thật cao. Trong nháy mắt mang theo lôi điện dưới đất chui lên Kakashi Raikiri chỉ là đem cây cối chặt đứt. Không hề đánh trúng đối phương. Các luân hồi giả cùng nhau trong lòng hoảng hốt. Kakashi tuyệt chiêu Raikiri cũng không đánh bên trong. Hatake 5 năm mở chakra lại không nhiều. Đối mặt Kisame loại này đẳng cấp đối thủ. Đây là muốn lạnh a? Làm sao rồi? Cũng chỉ là cầm Raikiri tới đối phó ta à? Ngươi Seragon đây, ninja sao chép Kakashi, song phương từng thử món khai vị, làm nóng người qua đi, không nhịn được liền bắt đầu nghiêm túc lên. Hừ, Kakashi cùng hắn song phương biết gốc biết rễ, biết không lấy ra điểm bản lãnh thật sự tới là không có cách nào bắt hắn đến rồi. Ngay ở Hoshigaki Kisame kết ấn thời điểm, hắn vạch trần chính mình hộ ngạch, lộ ra chính mình bên trái, Seragon đến. Kamui, Seragon ba câu ngọc chớp mắt trở nên sắc bén lên, vừa ra tay chính là Mangekyo Sharingan.